con biến hiện ra hình tướng thì hư vọng. Đấy. Cái hình tướng hư vọng là tại sao nhỉ Tịnh Qua? Là những cái bóng ảnh, những cái gì mình thấy chỉ là cái bóng, như ban nãy vừa nói, tùy duyên tuần nghiệp mà giả hiện ở nơi thần kinh con mắt. Thế, như bây giờ quý vị đang nghe đây, nếu cái thần kinh gọi là cái thính giác thần kinh, là cái thần kinh ở tai của mình mà nó liệt ấy, thì chúng ta có nghe nữa không? À, thì thành người điếc, không nghe nữa. Đã. Thế thì đã, thế thì rõ ràng là do cái thần kinh. Tôi vẫn thường nhắc đi nhắc lại, chị em để ý là khi mà tôi nói thì ở trong bụng tôi không có những cái tiếng nó nhảy ra bên ngoài. Nếu mà nó có những cái tiếng sẵn ở trong bụng để mỗi khi nói mình cho ra, thì như thế trong bụng mình phải có một cái phòng để đựng những cái âm thanh, và mình phải nghe, thì mình phải nói được một thời gian cho đến cho những cái âm thanh nó ra đến hết thì là thôi. Nhưng mà đằng này tôi nói từ lúc mẹ đẻ mà cho tới ngày vào quan tài, sống đến 100 tuổi vẫn nói được, mà rồi kiếp sau vẫn nói. Như thế rõ ràng không phải trong bụng tôi có cái âm thanh để nó nhảy ra, mà tai quý vị cũng không có bị cái âm thanh nó nhảy vào tai để mà nghe. Vậy làm sao mà Tịnh Quang lại nghe tôi đang nói? Do tôi cái không khí ở lồng ngực của tôi phát ra, ở miệng, môi, cái miệng nó động, cái lưỡi nó động, cho nên rằng làm rung động cái không khí. Rồi từ cái không khí nó rung động ấy, nó chuyển cái làn sóng rung động, nó chuyển cái động đến tai. Vậy Tịnh Quang nghe tôi nói đây là Tịnh Quang chỉ lãnh có cái động của không khí. Cho nên Đức Phật gọi là cái trò chơi của hai trần, động và tĩnh. Thế mà cái thần kinh của chúng ta ấy, nó biến ra đủ. Khi thì tiếng chim hót, khi thì tiếng gió thổi, khi thì tiếng xe chạy, rồi tiếng khen, tiếng chê, tiếng hát, tiếng ca, cho tới bây giờ đang nghe đây là tiếng giảng kinh nói pháp. Mà chung quy chỉ là cái thần kinh của mình y theo cái không khí động đấy, do hai trần động và tĩnh mà thần kinh của mình tự biến ra. Vậy thì âm thanh là cái có thật hay là theo như đây nói nó là cái hư vọng? Nó là thứ nào? Đấy, hoàn toàn hư vọng. Bây giờ nhờ chúng ta học ở nhà trường, các thầy cô chỉ dạy theo cái sự khám phá ra của các nhà bác học, người ta mới tìm được ra rằng âm thanh là cái không hề có, chỉ do cái làn sóng âm ba. Mà hỏi làn sóng âm ba là cái gì thì chỉ là cái không khí nó động, nó chuyển. Chứ nếu mà chúng ta không đi học ở nhà trường thì chắc là chúng ta nghe Phật nói rằng âm thanh do hai trần động và tĩnh chúng ta cũng khó hiểu. Nhưng nhờ bây giờ cái khoa học người ta mở rộng, thành cứ mỗi những cái lời nói vắn tắt của Phật thì được các nhà bác học, những các vị ấy người ta giải thích rộng rãi rõ ràng. Cho nên bây giờ chúng ta nghe cái câu này không bỡ ngỡ nữa. Thế ra nếu chúng ta chưa được đi học nhà trường mà biết những cái cách cơ cấu của con mắt, của cái tai, cho nên cái mũi làm sao nó, cái thần kinh ở mũi làm sao nó biến ra mùi thơm mùi hôi, cái thần kinh ở lưỡi làm sao nó biến ra ngọt chua, cái thần kinh ở thân làm sao nó biến ra cái mát, cái nóng, cái lạnh, cái trơn, cái gì, chúng ta không thể nào tin được. Nhưng mà ơn chúng ấy cũng là cái phúc của chúng ta từ nhiều kiếp. Cho nên bây giờ chúng ta ra đời học kinh sách của Phật, lại được các nhà bác học, các nhà khoa học người ta phân tách từng tí từng tí, chúng ta không thể không tin. Thì rõ ràng những các thứ hiện ra đây là do thần kinh của chúng ta tùy duyên tuần nghiệp mà giả hiện. Đấy. hình tướng của sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần đều là hư vọng, nhưng mà thể của nó là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái bài này ấy, Bộ Lăng Nghiêm giảng tỉ mỉ từng ti từng tí rồi. Những vị mà đã học Bộ Lăng Nghiêm ấy, cái bài này thì nói có mấy câu đây, nhưng mà là toàn thể Bộ Lăng Nghiêm của chúng mình. Thế nếu những vị nào đã học Lăng Nghiêm rồi ấy, dĩ nhiên là hiểu, nhưng chỉ tiếc các cụ thì chưa quen. Chúng ta nói một vài câu không nổi, mà xin học Bộ Lăng Nghiêm. Ai muốn hiểu cái nghĩa này xin học Bộ Lăng Nghiêm, cứ dở Bộ Lăng Nghiêm thì, bởi vì Phật giảng tuần tự từ dễ đến khó với một cái biện tài của ông Phật. Thế cho nên dốt như chúng mình cũng phải hiểu, chứ còn bây giờ chúng ta ngồi nói vài ba chữ vài ba câu để mà giảng cái nghĩa này thì chắc là cũng hơi khó. Thế thì bởi vì Như Lai tạng diệu chân như tánh của chúng ta, tức là nói nôm na gọi là cái tánh Phật của chúng mình, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh A-di-đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì tánh chúng ta ở khắp cả pháp giới. Cho nên bây giờ đây, tánh thường trụ ở khắp cả pháp giới. Cho nên trong kinh cũng có, Phật có nói rằng thế nào là Phật thành đạo. Thì kinh Hoa Nghiêm nói là ở nơi vạn pháp mà thành chánh đẳng chánh giác. Ở ngay ở nơi vạn pháp, vạn pháp tức là tất cả mọi sự mọi vật, ở ngay cái lá cây kia là Phật thành chánh giác, ở ngay cái cột cái nhà đây Phật thành chánh giác là làm sao, ở ngay con chim con cò Phật thành chánh giác nghĩa là thế nào. Mỗi một kinh Phật giảng chúng ta một khía cạnh cho chúng ta nhận cái nghĩa, cái tâm tánh của cái tánh Phật của chúng ta, của chúng ta, tánh Phật của chúng ta, tánh Phật của Đức Phật và tánh Phật của mười phương chúng sanh thì đồng một thể và ở khắp mười phương. Cái này có nghĩa nhận chưa? Chúng mình học rồi đấy thì nhận cái nghĩa đó. Thế thì cho nên rằng khi thành chánh giác, tức là thấy được mình ở ngay tại cái chỗ cái lá kia, mình đang ở khắp mười phương thì mình cũng ở ngay tại cái lá kia, ở ngay tại cái hoa kia, ở ngay tại cái cột này, ở ngay tại con mèo con chim. Không một pháp nào mà mình không là pháp thân của mình, nơi nào mình cũng có mặt. Thì cái này dĩ nhiên là chỉ có Phật chứng quả mới thấy, còn chúng ta thì không thể thấy được. Thì Phật chứng quả, Phật mới nói được cái nghĩa này, là tất cả vạn pháp đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thì bây giờ chúng ta học, bây giờ nhà trường cũng có dạy đấy, nhà trường cũng bảo chúng ta rằng cái nước mình gọi là nước, nhưng mà thật ra thì là điện tử, cái gì nguyên tử phải gọi là nước nhưng là nguyên tử. Mình gọi là đất nhưng mà không có đất đâu, chỉ là nguyên tử. Mình trong cái tay mình đây, mình bảo da thịt xương nhưng mà không có đâu, toàn là nguyên tử cả. Nghĩa thì là bao khi bao nhiêu chất nguyên tử, như chất nguyên tử nó gom lại thì mình nhìn mình thấy là đồng. Rồi lại bao nhiêu chất nguyên tử thì mình nhìn nó thành là cát, là đất, hay là thiếc, hay là vàng. Chứ sự thật tất cả những cái hình sắc thế gian này, sắc tức thì không, đều là nguyên tử cả. Mà nguyên tử nghĩa là một cái nó không có hình chất, nó chỉ là một cái sức động, một cái động lực mà thôi, một cái năng lực chứ không có hình chất. Thế thì đấy, các ngài đã giảng tất cả những cái này nó không có hình tướng. Chúng ta trông bây giờ là theo nghiệp, theo như ở đây nói là hình thái tâm linh của mình đấy thôi. Mình trông ra cái cây, rồi mình trông ra là dòng sông, là cái núi, mình trông ra là người, là vật. Đây là tùy theo duyên theo nghiệp của mỗi loài mà tự thấy ra. Chứ trên sự thật, theo như con mắt nhà bác học hiện tại, người ta thấy tất cả chỉ là nguyên tử, nghĩa là những cái năng lực động không có hình chất. Tức là người ta giả nghĩa cái chữ sắc tức thì không của chúng mình. Pháp giới đây chỉ là một năng lực mà thôi. Thế thì chúng tôi không dám nói các nhà bác học đã thành Phật, nhưng mà một phần nào cái tầm thấy biết của các nhà bác học nó đã khác cái tầm thấy biết của chúng mình. Và rồi từ đây nếu có học có tu sẽ thành Phật, thì sẽ thấy tất cả vạn pháp đây, theo như ở đây nói, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đã. Nếu mà con có thể nhập vào chân lý ấy, cái chân lý này ở đây nói tổng quát là tất cả hình tướng đều hư vọng do nghiệp báo chúng mình biến ra, và thể chất của những cái hình tướng này ấy, chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình. Thì cái nghĩa này là nghĩa của Đại Thừa Phật giáo, dĩ nhiên là khó là sâu, nhưng mà chúng ta hiểu tạm như vậy. Còn muốn hiểu kỹ thì thỉnh quý vị xem bộ Lăng Nghiêm. Ở đây mục đích là tổ khuyên các vị nên khai sáng cho các vong linh nhớ rằng những cảnh mà mình đang sống đây đều là hư vọng, mà quan hệ là quay về cái tâm của mình. Tâm của mình đồng thể với chư Phật, cho nên nếu mình niệm Phật thì mình trở về với Phật, thì mình sẽ tiêu được những tai nạn. Còn trên mà nói về như là tâm thức biến ra rồi đó, thì chính những người mà như chúng con đi học thì nhiều khi con cũng chưa có hiểu lắm, nhờ thầy giảng rồi, nhưng lúc đó rồi nói cho những cái vong linh đó, người ta có biết được không ạ? Ở đây ở dưới rồi các tổ có nói rằng các vong linh này ấy, lúc mình sống ấy thì không hiểu, nhưng mà nếu mà nói những các cái vong linh này ấy, thì người ta lại có khả năng người ta hiểu, theo như tổ có dạy ở đằng sau. Cho nên tổ mới bảo cứ đem cái giáo lý này mà giảng, nói đi nói lại, cái vong linh cái lúc bấy giờ người ta giải được cái nghiệp chướng của những tế bào da thịt xương óc này, cho nên người ta có khả năng lanh lẹ hơn chúng mình, theo như ngài nói là gấp 7 lần sáng hơn chúng mình. Thôi thì cứ biết là lời tổ dạy như thế, và tổ khuyên là nên giảng cho các vong linh nghe. Ở đây tổ nói là các vong linh người ta lanh lẹ, người ta có thể nhận được. Thế nhưng mà còn được thật hay không thì cái này để xin tùy kinh nghiệm của mỗi người.